Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Dalaran trận chiến người sống sót. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lấy được liên quân trợ giúp huyết tinh linh thay đổi xu thế suy sụp. Liên thủ cầm ác ma giết được vứt mũ khí rời áo giáp. Cứ việc ác ma số lượng rất nhiều, nhưng mà chúng đối mặt là trải qua chiến hỏa tẩy rửa may mắn còn sống sót sức chiến đấu cường hãn. Nhất quân đội, Farchider du hiệp mưa tên một sóng tiếp một sóng. Bọn họ thuật bắn cung sớm ở sinh mạng rất dài trong mài luyện đến trình độ cao nhất. Hợp với que Ethaler lương mộc cung mạnh, tinh rèn sắc bén đầu mũi tên. Thăng bằng tính và gãi độ câu cũng hoàn mỹ không sứt mẻ mũi tên. Mũi tên không rời ác ma khôi giáp chỗ bạc nhược. Thường thường chỉ cần 2-3 mũi tên là có thể chấm dứt, hoặc là để cho một đầu ác ma bởi vì chỗ hiểm bị thương mà mất đi sức chiến đấu. Đông Đại Lục không tồn tại bất kỳ so bọn họ xuất sắc hơn bộ đội cung tiền. Bất quá ước chừng cầm những thứ này xuất sắc du hiệp làm cung tiễn thủ. Đối với huyết tinh linh mà nói thật sự là một loại làm nhục. Mũi tên tiêu hao hơn nửa sau này, bọn họ lập tức rút ra vũ khí tùy thân, cùng kẻ địch triển khai cận chiến. Cho dù là ở rậm rạp chằng chịt ác ma bên trong, bọn họ mau lẹ bén nhạy nhịp bước vậy tổng có thể tìm được chăn trở xê dịch không gian. Bắt ác ma sơ hở cho một kích chí mạng. Silverhand các thánh kỵ sĩ cự lực quơ thánh quang lượn quanh chiến truy, giống như kim giáp chiến thần ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, tựa như cùng một cái dao nhọn vậy, hung hăng cắm vào ác ma trận hình bên trong. Frostwarp người thú theo sát phía sau, theo vào đánh lén. Và lợi dụng thánh quang lực giết địch loài người thánh kỵ sĩ bất đồng chính là người thú cùng ác ma chiến đấu hoàn toàn là hãn dũng cứng đối cứng. Hiện ra hết cái này du mục chủng tộc cuồng dã bản năng. Bọn họ giống giận dùng người thường căn bản dùng không đến nặng vũ khí nặng. Bổ ra một cái lại một cái ác ma tội nghiệt. Chiêu thức mở toang ra đại hợp. Kỹ xảo. Bước chân hơi có vẻ đơn độc vụng về nhưng được hữu hiệu. Hiệu suất vô cùng, hết thảy cũng vây quanh tự thân lực lượng ưu thế mở ra. Thân ở chiến đoàn hậu phương ác ma chú ý tới, trừ những cái kia từng ở bích ngọc hầm mỏ cứ điểm cùng thú người sóng vai chiến đấu qua một đoạn. Thời gian huyết tinh linh, còn dư lại tộc nhân cũng rõ ràng lòng trong lòng chủ trừ. Người thú từng đối với que Ethaler phạm xuống tội tày trời, địch ý và cảnh giác là rất khó lập tức tiêu trừ. Bất quá đại địch trước mặt, chí ít loại này tâm trạng không có ảnh hưởng đến dưới mắt cuộc chiến đấu này. Đoạn tới trước mắt, Frostwarp Plan chỉ ở Gia Lan dưới sự lãnh đạo, tham dự qua rõ ràng thả thu dụng chỗ chiến tranh. Cũng không tham dự qua lệnh Đông Bộ Vương quốc Đại Lục chư tộc chỉ nhớ đau thương thứ nhất hai lần. Chiến tranh, đây là bọn họ có thể ở lấy Đông Đại Lục chư tộc làm chủ đạo liên quân trong lấy được 100%. Trăm tín nhiệm một lớn nhân tố. Trừ cái này ra, chính là trưởng giả Drechertha ở vốn không cần tham dự chàng này không thuộc về bọn họ chiến tranh. Điều kiện tiên quyết, vì đối kháng cùng chung địch nhân. Dẫn tộc nhân thừa nhận chung quanh nghi ngờ cùng với các loại trở ngại. Không tiếc hy sinh tham dự cái này nửa tháng tới một loạt chiến sự. Tín nhiệm là Frostwarp dùng máu tươi và hy sinh. Là Drechertha dùng cao thượng phẩm cách và siêu thoát nhỏ mọn chủng tộc quan niệm tránh nghĩa cảm. Tranh thủ được người thú thân phận cũng không phải là một loại nguyên tội. Thực vậy. Ang ma biết được người thú không là đại đa số người tiếp nhận, cũng sẽ không coi thường tộc nhân đối với người thú căm thù thái độ. Cứng rắn muốn cùng bọn họ phát sinh chút gì, nhưng giống như Tyrion đã từng nói như vậy, chủng tộc không hề đại biểu quang vinh. Đối với cùng mình bất đồng tồn tại, mọi người không lẽ qua loa làm ra phán đoán. Chủng tộc cũng không tránh tà. nhân cách, nhưng phân thiện ác, bị mọi người coi là thế gian trí ác tồn tại một trong Natharajim nhất tộc. Còn ra khỏi, lạc sách sen, như vậy quy theo vu thánh quang chi đạo, thánh quang Dreadlord. Cùng thánh quang quân đoàn cùng chung đối kháng ác ma, huống chi người thú, đời sau lấy Gross địa ngục gầm thét cầm đầu ưng phái người thú. Đối với Azeroth phạm vào thật mệt mỏi tội, tức thì điều này mới tinh thời gian tuyến bên trong. Người thú, hoặc là nói tức sắp xuất hiện bộ lạc còn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ang ma không biết, vậy tạm thời không có năng lực can thiệp. Chí ít, cầm Otter Ark dãy núi làm cái nhà thứ hai vườn Frostwood Plan. Sau này đem cùng huyết tinh linh chung nhau sinh tồn ở phương Bắc cái này phiến chịu đủ chiến loạn. Khổ trên đất, có lẽ bên trong bộ tồn tại hướng tới bộ lạc nhất thống thế giới, tốt đẹp, tương lai thành viên. Nhưng chỉ cần người lãnh đạo của bọn họ vẫn là trưởng giả Dreadcher Tha. Đây chính là một cái đáng đi thử lui tới thị tộc. Một cái đáng tín nhiệm thị tộc. Bọn họ đã thu được mọi người tín nhiệm. Hôm nay lại đang huyết tinh linh nguy nan nhất giây phút chạy tới tương trợ. Ang ma cảm thấy, cái này sẽ là hai bên mở ra hợp tác một cái hài lòng bắt đầu. Ở quân đoàn Skirt trước mặt, phương Bắc vận mệnh tương liên. Huyết tinh linh phải đoàn kết hết thảy lực lượng, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Chiến tuyến không ngừng đẩy tới, đã đẩy rời đến vườn hoa phố xá địa khu Bắc Bộ vùng. Đi về trước nữa chính là cùng vương đình tiếp giáp ở xây dãy nhà rơi xuống. Trong hỗn loạn, Ang Ma gặp được rút lui xuống mấy tên ma đạo sư. Thật cao hứng thấy ngươi còn sống. Aminio thở dốc nói, nàng mắt thấy Ang Ma từ bị bắt chạy trốn toàn bộ quá trình. Trải qua như vậy một tràng ác chiến, và tất cả ma đạo sư như nhau, nàng trạng thái đặc biệt kém. Trừ phi thực lực đạt tới truyền kỳ lãnh vực, nếu không loại trình độ này chiến đấu liền hướng tới không phải là một người anh hùng chủ nghĩa. Khoe tài sân khấu, mạnh như trung cấp sử thi nàng, đang tiêu diệt mấy chục ác ma sau đó, cũng kế cận ma lực khô kiệt tình cảnh, rất khó lại thả ra cái gì cường độ đầy đủ pháp thuật. Cũng may có viện quân đến. Các ma đạo sư và lúc trước vậy 200 tên trung cấp pháp sư đều được thở dốc cơ hội tốt. Tạm thời rút lui hạ tuyến đầu, đến phía sau hơi làm chỉnh đốn. Trước kia trong chiến đấu, bọn họ không thua tại phía trước chém giết bất kỳ một chi quân đội. Tiêu diệt ác ma cùng vong linh có chừng hơn ngàn số. Có thể nói khủng bố, có lẽ đêm khuya này rất khó có người có thể lấy được vượt qua huyết tinh linh pháp sư chiến tích. Aminio từ trong lòng ngực móc ra một chai pháp lực dược tề, nhổ hơn nắp bình một ngửa cổ đổ xuống. Trong suốt nước thuốc theo nàng đường cong nhu mỹ cổ trượt rơi xuống. Ở gần như đông lại máu của địch nhân ô nhiễm lên vọt ra khỏi một vệt trắng. Vùng lân cận ma đạo sư cũng đều và nàng như nhau làm nhanh chóng bổ sung pháp lực cử động. Sau đó Amino lại móc ra một khối pháp lực thủy tinh, bắt đầu hút lấy trong đó ma lực, không nhịn được phát ra một tiếng thỏa mãn thân. Ngâm, thủy tinh hao hết sau hai tay trụ ở trên đầu gối. Nghiêng đầu đánh giá Ang Ma, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, bên người bước chân dày đặc. Mấy tên lính võ trang đầy đủ lui tới, hoặc là ba lượng người cùng chung cầm trọng thương chiến hữu mang hồi khu vực an toàn, hoặc là vết thương đi qua đơn giản băng bó người bị thương nhẹ từ phía sau chạy về. Tiếp tục tham dự chiến đấu, tạm thời không nên tham dự chiến đấu kế tiếp, chỉ ít vậy nghỉ ngơi nhiều một lát. Ang Ma ngăn cản vốn định lại lần nữa trở lại chiến cuộc Itonis. Người sau nghe vậy dừng bước lại, lo lắng liếc nhìn phía trước, do dự một lát, gật đầu một cái nghe khuyên. Hắn nhìn về phía tựa hồ vẫn sức sống tràn đầy Ang Ma, hỏi, ta nghe Karai nói, ngươi gần đây mới vừa tấn thăng sử thi đẳng cấp, đây là thật sao? Ang Ma gật đầu một cái, Itonis cười khổ hai tiếng, lắc đầu nói, ta chưa bao giờ gặp qua, mới vừa bước vào sử thi lãnh vực, thực lực liền lớn mạnh như vậy. Pháp sư, đúng rồi, kiếm ngươi. Amino đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem Angma bị Dreadlord bắt lúc thất lạc ở đất phủ văn kiếm từ phụ ma túi không gian bên trong lấy ra, giao trả lại cho hắn. Angma mới vừa nhận lấy phủ văn kiếm, nàng liền trở tay bắt lại Angma cánh tay, bàn tay tản mát ra ánh sáng yếu ớt, sau đó bừng tỉnh hiểu ra vậy, thở dài, nhìn chằm chằm Angma, ánh mắt lóe lên, thật là làm cho người hâm mộ năng lực. Nguyên lai Ca Lai nói đều là thật, ngươi quả thật là thánh thụ đời hành giả. Itonis khẽ cười một tiếng tiếp lời, vương tử điện hạ đem ngươi bổ nhiệm là tam tịch ma đạo sư quả nhiên có đạo lý. Ngươi rất ưu tú, tiềm lực phi phàm, xem ra tương lai không lâu, ngươi thành tựu cuối cùng sẽ vượt qua mọi người chúng ta. Một bên Landra nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu, cái này đã không chỉ là không keo kiệt ca ngợi, có thể để cho từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Kiêu ngạo mười phần ma đạo sư nói ra như vậy một phen đúng là không dễ. Chàng này thảm thiết chiến đấu, để cho các ma đạo sư bỏ đi lúc trước đối với Angma tất cả nghi ngờ. Hắn quả thật rất trẻ tuổi, có lẽ nắm giữ kiến thức xa không có việc một bó to tuổi bọn họ hơn. Nhưng thời đại thay đổi trăm phế đợi hưng huyết tinh linh cần kiến thức phong phú bọn họ, càng cần hơn có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Giống như Angma như vậy người tuổi trẻ, trẻ tuổi là tai hại, nhưng cũng ý nghĩa rộng lớn trưởng thành không gian, cảm nhận được một đám ma đạo sư thái độ biến hóa. Angma vốn định khiêm tốn một phen, nhưng Amino nắm tay hắn một mực vậy không buông ra, chú ý tới người sau ánh mắt ít nhiều có chút đờ đẫn mê ly, liền không khỏi nhắc nhở. Ếch, Amino nữ sĩ. Amino lập tức bị thức tỉnh, chợt nói, à, xin lỗi, người ma lực chân thực quá mê người. Người biết, ta một mực ở phương Nam, từ lúc The Sanuel hủy diệt sau đó, ta cũng đã lâu không có hút lấy qua tinh thuần như vậy ma lực. Ngươi không ngại ta lấy đi một chút chứ? Lấy đi. Không đợi Angma đồng ý, nàng bắt được Angma bàn tay, đưa ra một cái tay khác, ngón tay nhỏ nhắn dừng lại ở hắn lòng bàn tay. Đầu ngón tay ma quang chớp mắt, lấy một loại gần như thân mật làm phép phương thức, cầm ma lực dò nhập tay hắn cánh tay, từ bên trong rút lấy vi lượng ma lực, buông tay lúc trong tay nàng nhiều một viên lớn chừng hạt đậu vàng ống ma pháp tinh viên. Amelia một chút cũng không có khách khí ý nghĩa, trực tiếp cầm tinh viên ném vào trong miệng, cổ họng trượt động một cái nuốt xuống, ít nhiều có chút say mê nói, đây có thể so pháp lực dược tề hữu hiệu hơn. Rồi sau đó nàng dòng giã dây cột tóc, đối với Angma nhoẻn miệng cười, gật đầu cảm ơn. Ngươi thật là rất khẳng khái đây. Ếch, Angma thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Khúc nhạc đệm trôi qua rất nhanh, mọi người đưa ánh mắt quay về lại chính diện chiến trường. Ác ma lần lượt tháo chạy, chỉ gặp đảm nhiệm dao nhọn mũi hai vị thánh kỵ sĩ lãnh tụ như vào chỗ không người. Chém hết liền dọc đường tất cả ác ma, đã mau muốn đuổi kịp Dreadlord. Vu Yêu thấy vậy thi thả hàng loạt pháp thuật, tường băng bão tuyết đan sen, hàn băng gai đất tàn lụi quấn quanh liên tiếp, thậm chí không tiếc ngộ thương dưới quyền ác ma cùng vong linh, cũng phải trở ngại hai người nhịp bước, có thể tất cả đều bị hai người lấy hộ thể thánh quang miễn cưỡng chịu đựng, chưa từng có từ trước đến nay nhô lên đi vào gần bên, cứng rắn cầm Werimasa lôi vào chiến đoàn. Ai mạnh ai yếu lập tức lập phán. Tyrion cùng Deterohan hai vị truyền kỳ, tuyệt đối mạnh hơn so với Drayden. Hai người rõ ràng trước mắt Dreadlord là ác ma ở Đông Đại Lục phương Bắc cao nhất lãnh tụ một trong. Nếu có thể thừa dịp này cơ hội tốt đem chém chết, đối với địch nhân mà nói là mạc tổn thất lớn, cho nên nói cái gì cũng phải đem Dreadlord lưu lại. Chỉ là, lúc trước bị thánh quang cháy được khắp cả người nám đen Werimasa trước một giây tạm được động. Chậm chạp, giống như bị hơi nặng thương thế như nhau. Hai người vừa đến gần bên, nó quanh thân ngay tức thì bốc hơi lên dậy kinh khủng tử linh năng lượng. Để cho vùng lân cận tất cả mọi người đều lòng cảm rung động. Xoay người lại lập tức mở ra phản công. Móng nhọn huy kích tử linh pháp thuật nhiều vô số kể. Còn nào có nửa điểm yếu ớt dáng vẻ. Ang Ma thấy Tyrion cùng Daedalus tựa hồ đối với địch nhân xảo trá sớm có dự liệu. Có thể Dreadlord đột nhiên cho thấy thực lực. Hay là để cho hai người có chút ứng phó không kịp. Daedalus thánh quang bảo vệ thuẫn một chút liền bị thình lình tử linh mũi tên suy yếu đến trình độ cao nhất, mắt gặp Dreadlord móng nhọn phải bắt phá bảo vệ thuẫn. Lúc này, trên chiến trường lại lần nữa lóng lánh nổi lên làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng sáng. Chói thánh quang, tay cầm, Silver Hand, thần khí Tyrion Fording giống như một tôn kim giáp chiến thần. Phát ra một tiếng quát to, trong tay chiến chùy lôi cuốn cực kỳ kinh khủng lực lượng. Từ mặt bên đập về phía Werimasa, kim quang văng khắp nơi, lấy bạo điểm làm trung tâm. Chung quanh mười mấy đầu ác ma bị bốn phía thần thánh năng lượng thiêu hủy thành cho tàn. Tyrion Fording vẫn chưa tới cao lớn Dreadlord ngực, hai bên căn bản cũng không ở một cái lượng cấp lên. Werimasa lại bị hắn trực tiếp đập bay ra ngoài, dọc đường đụng ngã rất nhiều ác ma. Truyền kỳ trong tay cường giả thần khí oai, quả nhiên không phải chuyện đùa. Dreadlord thê lương kêu thảm một tiếng, còn xa sút liền tấn công lạp lạp, hóa là con rơi tứ tán bay chạy. Đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Vu Yêu thấy vậy cũng không làm dừng lại. Ở manh mắt Salmon cung tế Dreadtha và ló cơ thơ ma Theron đuổi kịp trước. Phát động truyền tống pháp thuật biến mất. Kết thúc chiến đấu, nhìn chạy mất dạng Dreadlord cùng Vu Yêu. Ang Ma tự lẩm bẩm, chàng này truyền kỳ giữa chiến đấu. Bởi vì hai bên thực lực không hề đối với các loại. Rất nhanh liền lấy địch nhân xa sút chấm dứt. Tới đi, chúng ta đi đóng cửa Sunfuri tháp pháp trận. Cứu Kaendris đại nhân bọn họ. Hắn nói một tiếng, đang muốn mại động bước chân. Liền nghe bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Các ma đạo sư quay đầu nhìn lại. Lập tức phải làm phép công kích. Kịp phản ứng sau đó rối rít thu hồi đã thành hình pháp thuật. Trên gương mặt nhiều ít mang chút không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Ta là Alonsus Fowl, ta không phải là của các ngươi kẻ địch. Ở mấy tên vương quốc Stormwind dạy sẽ cao cấp mục sư cùng. Theo hạ, vong linh khu đại giáo chủ chậm rãi đi tới, dùng giọng ôn hòa bình hòa mọi người nội tâm khẩn trương. Mọi người mấy ngày trước đều nghe còn ở chân đồi Hubert tham dự liên quân chiến sự đồng bào nói. Qua liên quan tới loài người đại giáo chủ sống lại tin đồn. Nếu không phải như vậy, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vong linh. Ai thời gian đầu tiên nghĩ tới cũng sẽ là công kích. Thấy rõ đại giáo chủ bên người đi theo cái đó tóc đỏ người đàn ông sau đó. Ang ngang trợn mắt hốc mồm. La, Ronan đại sư, Dalaran trận chiến thời khắc tối hậu. Ronan thà hơn bốn tên Kirin to nghị viên. Kaenertha vương tử cùng huyết tinh linh pháp sư cũng ở vào Violet lâu đài nóc bình thai. Không phải cùng chung mất tích sao? Ang Ma nghi ngờ một giây, ngay sau đó liền toàn bộ chuyển là mừng như điên. Ronan đều trở về. Vậy, sao Dung Kiều, xem hình Alonsus Fowler https://vizntetewikia.nocookai.net/www.wikia-imazes-26-alonsus-fasaken.jpg sau, converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.